Giản Vũ Nùng để ly rượu xuống, dùng thanh âm người khác không nghe thấy nói với Minh Trình, nói nghiêm túc tôi không thích anh. Minh Trình hơi dừng một chút, bây giờ em có thích hay không cũng không quan trọng là sau này em có thích em không, anh nói, bây giờ anh bắt đầu theo đuổi em. Giản Vũ Nùng cảm thấy hơi mơ hồ, vậy nếu như sau này tôi vẫn không thích anh thì sao? Anh sẽ cố gắng, anh có hỏi Hoán Ca rồi, anh ấy nói em không có bạn trai, cho nên anh còn có cơ hội. À, như vậy à, Giản Vũ Nùng ở một tiếng, anh ấy nói anh có cơ hội. À, có phải anh ấy giới thiệu anh cho tôi không? Minh Trình lắc đầu, hơi xấu hổ nói, anh hỏi bóng gió với Hoán Ca về em, anh ấy cũng không biết anh thích em. Đầu Giản Vũ Nùng càng lúc càng nặng, cô không nghe thấy Minh Trình nói gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng khó chịu, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi về. Vừa dứt lời, cả người lảo đảo ngã trái ngã phải. Dù Hoán vẫn bất động thanh sắc nhìn phương hướng chỗ Giản Vũ Nùng, thấy Giản Vũ Nùng sắp ngã xuống thì hắn liền vội vàng tiến lên chuẩn bị đỡ cô, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng Minh Trình đang ở bên cạnh Giản Vũ Nùng. Giản Vũ Nùng ngã vào trong ngực Minh Trình, dù Hoán nhíu mày, để anh đưa cô ấy về. Không cần, Hoán Ca, để em đưa cô ấy về. Cậu là nhân vật chính của đêm nay, làm sao có thể đi, để tôi. Minh Trình cười một tiếng, sinh nhật nào có quan trọng bằng Nùng Nùng, Hoán Ca, em cảm thấy em và Nùng Nùng còn có chuyện muốn nói, he he. Nói xong, Minh Trình nhìn về phía mọi người, bây giờ tôi phải đưa Nùng Nùng về nhà. Đi đi, nỗ lực lên nha Minh Trình. Minh Trình ôm ngang Giản Vũ Nùng, gọi trợ lý đi lấy xe. Sắc mặt Du Hoán lập tức trùng xuống, thế nhưng hắn phát hiện, hắn cũng không có lý do gì để đưa Giản Vũ Nùng đi, cái loại cảm giác này, khó chịu đến cực điểm. Minh, góc chuyện audio.com, Trình đỡ Giản Vũ Nùng đến ghế ngồi phía sau, lái đến tiểu khu SS. Vâng, trợ lý đạp chân ga, lái xe đi về phía trước. Nùng Nùng, em tựa vào vai anh. Minh Trình đỡ bả vai của Giản Vũ Nùng, sợ cô ngã qua một bên hoặc đụng đầu vào chỗ nào đó. Giản Vũ Nùng đã tiến vào trạng thái say, tiếp tục uống, làm sao lại không uống. Bây giờ chúng ta phải về nhà, không phải em nói mệt sao. Tôi có nói sao, à thế nhưng anh ấy còn ở đây, tôi lại không muốn về nhà. Giản Vũ Nùng mơ mơ màng màng nói. Minh Trình dừng một chút, ai? Ai còn ở đây? Giản Vũ Nùng không trả lời hắn, mà tự nói với mình, tôi không thích anh, tôi thực sự không thích. Nùng Nùng, em say rồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Giản Vũ Nùng ra sức lắc đầu, tôi không muốn, nhắm mắt lại trong đầu đều là anh ấy, ách. Không phải tôi định không thích anh ấy nữa sao, nhưng mà trong đầu vẫn luôn nghĩ tới anh ấy. Minh Trình nghe xong những lời này liền ngẩn cả người, em thích ai? Giản Vũ Nùng cười hì hì, tôi hả, đây là bí mật Du ca ca, đây là bí mật không thể nói cho anh biết, bởi vì anh không thích em. Du ca ca, trong đầu Minh Trình lột bột một tiếng, hắn nhìn nụ cười của Giản Vũ Nùng có hơi thất thần, hồi lâu mới nói, hóa ra. Em thích anh ấy, một ngày nào đó vào cuối năm, Du Vãn theo Thẩm Thanh Châu xuất phát đến nhà ba mẹ anh. Những năm gần đây, nếu như Du Hoán bận rộn ở bên ngoài thì cô sẽ đến nhà Giản Vũ Nùng, còn nếu Du Hoán ở đây thì hai anh em họ sẽ đón năm mới cùng nhau. Năm nay bởi vì Du Hoán có việc gấp không thể trở về cho nên cô bị Thẩm Thanh Châu lôi đi, trong suy nghĩ của cô thì năm nay là một năm rất đặc biệt. Nhà ba mẹ Thẩm Thanh Châu cách đây cũng không xa, hai người lái xe gần một tiếng là đến nơi. Ba của Thẩm Thanh Châu là người làm kinh doanh, còn mẹ anh là một nghệ sĩ đàn sen lô, sau khi biết những thứ này Du Vãn liền nghĩ chẳng trách lúc nào nhìn mẹ anh cũng cảm thấy có một loại khí chất thanh nhã. Chúng ta mua vài thứ đó có đủ không, cô chú sẽ thích chứ? Dọc đường đi Du Vãn hết sức thấp thỏm, Thẩm Thanh Châu cong môi, liếc nhìn cô, em hoảng sợ như thế làm cái gì? Em, anh không cần gặp phải loại chuyện như này nên đương nhiên anh không hoảng hốt. Du Vãn giận dữ nghĩ cô không có ba mẹ trái lại còn tiện nghi cho anh, không phải lĩnh hội cảm giác đến nhà bái phỏng ra trường. Thẩm Thanh Châu dừng một chút, anh đã gặp anh trai em rồi, không phải sao? Vậy làm sao có thể giống nhau, tuổi tác anh với anh trai em tương đương nhau, gặp anh ấy thì làm gì có áp lực? Thẩm Thanh Châu nhíu mày, quả thực đối với anh mà nói Du Hoán thực sự không mang đến cái gì gọi là áp lực, nhưng nếu là ba mẹ cô, anh sẽ phải hoang mang giống như Du Vãn. Em đừng căng thẳng, em cũng đã gặp qua rồi, ở chung cũng khá tốt mà. Lời là nói như vậy, Du Vãn nói, hai em cảm thấy ba anh rất giống anh, chính là hơi hung dữ. Hung dữ, Thẩm Thanh Châu hoài nghi nhìn cô, anh hung dữ sao? Du Vãn cười, chống cằm nhìn anh, cũng không thể nói là hung dữ, mà là có chút cảm giác không tốt, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lùng, rất dọa người. anh dọa người, dù vãn sát lại gần gò má Thẩm Thanh Châu, cẩn thận nhìn một chút, có một chút, nhưng ai bảo anh dáng dấp dễ nhìn như vậy, vốn là dọa người, thế nhưng em lại cảm thấy hấp dẫn. Thẩm Thanh Châu trầm mặc, đây là khích lệ sao? Cẩn thận một chút, ngồi về chỗ đi. Bởi vì bạn học Du Vãn ở quá gần, ảnh hưởng đến hiệu suất lái xe của Thẩm đạo nhà chúng ta, Thẩm đạo bất đắc dĩ đành phải nhắc. Góc truyện audio.com, nhờ một câu, Du Vãn ồ một tiếng, nhanh chóng hôn nhẹ lên má của Thẩm Thanh Châu, sau đó ngồi nguyên vị trí, lái xe cực khổ, phần thưởng nhỏ cho anh. Thẩm Thanh Châu cười như không cười nhìn Du Vãn, anh thích phần thưởng lớn. Du Vãn ngừng lại, phần thưởng lớn là cái gì? Muốn biết, buổi tối nói cho em biết. Cách chương.